Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, cùng Tiểu Nghịch gặp lại. Mà Tần Hàm sắc mặt bắp thịt nhảy không ngừng, trong lòng của hắn tồn tại quá nhiều không phục cùng không cam lòng. Bị một cái tu vi yếu bên trên chính mình nhiều như vậy người uy hiếp, cho dù ai tâm lý cũng sẽ không thái thoải mái. Về phần Tần Hàm sau khi khôi phục trí nhớ, vì sao đối với ngày xưa Tần Cung người anh này tâm tồn ý quyết giết? Nguyên nhân chính là ở chỗ hắn kiếp trước, khiến cho hắn cảm thấy nhận thức Tần Cung người đại ca này, còn bị người ban cho lấy khác họ mà cảm giác sỉ nhục. Lúc này, Tần Âm, Đinh Phong, Đông Phụng, Hạ Thanh Đồng bọn người đứng dậy. Tần Âm mở miệng hỏi, Kham Dư Thần, chúng ta thật phải rời khỏi Vân Hư giới sao? Không rời đi lại có thể làm sao? Kham Dư Thần Tần Hàm mặt âm trầm nói, chúng ta đây có thể đi đâu trong đây? Tần Âm mở miệng hỏi, thần giới, ta mang bọn ngươi tỉnh hồn giới. Mặc dù thần giới đại loạn, trinh phạt không ngừng thập phần hung hiểm, có thể thiên giới lớn, chung quy có chúng ta đất dung thân. Thiên giới có Vân Hư giới không có điều kiện tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết trở về Vân Hư giới. Tần Cung, người cho các ngươi đến, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn cho ngươi hối hận hôm nay đưa cho dư ta hết thảy sỉ nhục. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Cung ra Hồng Hoang giới sau, bay thẳng cách Vân Hư giới đông phương, tiến vào Vân Hư giới nguyên Tần tộc lãnh địa bên trong, tìm một mảnh non xanh nước biếc, tu luyện khí nồng nặc nhất chỗ hàng thân hình rơi xuống. Tiếp đó, Tần Cung thần niệm động một cái, giao quang cùng Tiểu Nghịch liền xuất hiện ở trước mặt của Tần Cung. Làm Tần Cung thấy hai người trong phút chốc, trong mắt trong nháy mắt một trận mê muội truyền tới. Lúc này thái thúc Tiểu Nghịch cùng giao quang tựa như cùng Tịnh Đế Chi Liên một loại đứng ở trước mặt hắn, hai người vô luận tướng mạo, vóc người, trên người khí tức cơ hồ đưa ngang một cái như thế. Nếu như không phải là giao quang đã đạt tới cấp thấp thần cấp xa cách, ngay cả Tần Cung cũng rất khó đem hai người phân biệt mở. Tiểu Nghịch, Tần Cung cơ hồ vong tình tiến lên, bắt lại thái thúc hai tay Tiểu Nghịch. Đời này, thái thúc mặc dù Tiểu Nghịch cùng Tần Cung coi là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hơn nữa một lai do địa đối với Tần Cung tràn đầy tín nhiệm cảm giác. Muốn Tần Cung xung động hay lại là hù dọa thái thúc Tiểu Nghịch giật mình. Mặc dù nàng không có cự tuyệt Tần Cung, nhưng vẫn là theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn giao quang. Mặt nhỏ đỏ lên cúi đầu, trong lòng giống như hươu chạy. Hoài xuân thiếu nữ, dung mạo rất là có thể nhìn, nhất là ở nơi này thật tốt non sông tươi đẹp giữa, càng làm Tần Cung khó mà ở cầm, lại buông hai tay ra, muốn đem Tiểu Nghịch ôm vào trong ngực, vừa cởi nỗi khổ tương tư. Lúc này, thái thúc Tiểu Nghịch tựa như cùng bị giật mình nai con một dạng, thân hình hơi lui về phía sau. Giao quang thấy vậy, đi lập tức tới, ngăn ở Tiểu Nghịch cùng Tần Cung giữa. Nhất thời trong lòng ghen tức đại phát. Được, ngươi hù được Mở Dương tỷ tỷ, ngược lại nàng là ngươi. Lại chạy không, ngươi gấp cái gì nha? Tần Cung sau khi nghe xong, lúc này mới cảm giác chính mình thái liều lĩnh, chỉ đành phải mặt già đỏ lên, xoa xoa cặp mắt ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Nghịch. Đời này, Tiểu Nghịch vừa sinh ra liền bị Tần Âm ôm đi, cũng nhận thức làm nữ nhi mình. Tiểu Nghịch ở trong cung quá công chúa một loại ưu việt sinh hoạt. Trong ngày thường ai thấy nàng không phải là tam bái cửu khấu, vâng vâng dạ dạ, nhưng khi nàng lần nữa thấy Tần Cung lúc, mặc dù trí nhớ đã mất đi, nhưng lại tim đập thình thịch, lại đối với Tần Cung vô lễ cũng không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Chẳng qua là cảm thấy hai người lần đầu tiên ra mắt, cái này làm cho mình tâm động không ngừng thanh niên lại như vậy lộ ra chân tình. Để cho hay lại là một cô thiếu nữ, nàng hơi có chút kháng cự đứng lên. Đương nhiên, ở nàng cùng giao quang sống chung thời gian ngắn ngủi bên trong, giao quang đã đem thái thúc Tiểu Nghịch thân thế cùng với nàng cùng Tần Cung mến nhau, còn có trong đó phát sinh mấy đời bất hòa đều nói cho Tiểu Nghịch. Mặc dù Tiểu Nghịch đối với lần này đã có biết, mà dù sao còn cần một cái thích ứng quá trình. Bất quá, coi như không có trước mấy đời thế giới. Làm tiểu nghịch thấy Tần Cung chớp mắt, trong lòng cũng sớm liền bắt đầu không bình tĩnh. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm. Người đàn ông này chính là nàng một mực chờ đợi xuất hiện người nam nhân kia. Chính mình tựa hồ khổ đợi hắn mấy đời. Mấy đời bất hòa, mấy đời dây dưa. Mặc dù hai người mấy đời bên trong cũng thủ thân như ngọc. Có thể luân hồi vận mệnh chi luân lại chưa có hoàn toàn mài đi này một đôi si tình có thể cộng sinh. Chết người yêu tình cảm. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang bên dưới. Tần Cung nước mắt lần nữa chảy xuống. Hắn và tiểu nghịch thật quá khó khăn. Hắn quyết định, lần này tìm về tiểu nghịch. Từ nay không nữa buông tay. Nhất định phải vững vàng đem nàng nắm trong tay. Nàng tại chính mình ở. Tuyệt không để cho nàng lại mất tích xuống. Trong phút chốc, chuyện cũ các loại về lại trong lòng. Tần Cung bàn tay huy động. Thời gian nhanh chóng đổi ngược. Một gương mặt hình ảnh liền ở trước mặt của tiểu nghịch phục hồi như cũ trở về khởi điểm. Từ đời thứ nhất hồng hoang trên đường. Tần Cung xả thân cứu giúp tiểu nghịch. Hai người ở trong sơn cốc kết làm tình duyên bắt đầu. Đến tiểu nghịch bị mang về Đông Cực Hoàng Đình. Tần Cung trường ca đưa tiễn. Rồi sau đó, Tần Cung khổ tu 20 năm. Bọn họ này mới có thể gặp nhau. 20 năm tình yêu cay đắng. Vốn nên lúc đó nở hoa địa quả. Đông Cực Hoàng Đình cũng bị Tần Cung khống chế. Hồn lễ cũng đúng kỳ hạn cử hành. Nhưng ngay khi đó, tiểu nghịch bởi vì quá mức kích động, lại trực tiếp bế quan. Vì vậy, Tần Cung đem bế quan bên trong tiểu nghịch mang về đến Hồng Hoang Cốc Huyền Hỏa Học Viện. Nhưng hắn lại có việc phải rời khỏi, đem tiểu nghịch giao cho Tần Âm. Có thể sau đó, bởi vì Tần Âm từ trong cản trở, đem tiểu nghịch từ Huyền Hỏa Học Viện phái đến Đại Lục Huyền Hỏa Học Viện phân viện bắt đầu. Mình cùng nàng liền lại không có gặp nhau. Sau khi hắn bỏ sinh cứu thương khung mà chết, quỷ hồn tiến vào thế giới vong linh. Đời thứ nhất, hắn cùng với tiểu nghịch cũng không có tu thành chính quả. Mà tiểu nghịch là tìm hắn, lại xông thế giới vong linh. Chính mình mặc dù quỷ hồn một mực ở tìm nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào như nguyện. Vì vậy Tần Cung sống lại với thương khung đại lục. Có thể tiểu nghịch lại thân vẫn với thế giới vong linh. Trở thành vong linh thánh chủ. Tạo hóa trêu ngươi. Vì vậy đời thứ hai. Hai người lại lấy loại phương thức này gặp mặt. Vừa vặn là vong linh thánh chủ. Cao cao tại thượng tiểu nghịch nhưng là khinh địch như vậy địa tương tin Tần Cung. Vì vậy, nàng dứt khoát địa buông tha thế giới vong linh đại quân. Buông tha cao cao tại thượng vong linh thánh chủ địa vị. Cùng Tần Cung viễn phó thương khung tối đông phương Đông Cực đảo. Thái thúc tiểu nghịch thà buông tha chính mình tu vi. Trở thành một người phàm tục. Phải tìm lại được nàng trí nhớ. Như đầu hỏa con thiêu thân. Đi truy tầm cùng Tần Cung ái tình. Vì vậy, đời thứ hai bởi vì Tần Cung đi cứu đại lục. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên tộc thiên khí nơi. Trở lại sau thương khung bị hắc thủ sau màn hủy diệt. Tiểu nghịch lần nữa chuyển sinh cứ như vậy lại tiếc nuối kết thúc. Ba đời, Tần Cung vào cửu U cứu đại náo U Minh giới. Tử chiến ba vị U Minh chi chủ. Lúc này mới cùng tiểu nghịch quỷ hồn gặp nhau. Vì vậy, ở một đời kia, tiểu nghịch lần nữa bị buộc chuyển sinh. Dứt khoát vào luân hồi luân vận mệnh mắt bên trong luân hồi chuyển thế. Đời này, đây đối với khổ toàn bộ người yêu quyết định kiếp sau gặp lại sau, lời thề. Có thể Tần Cung nhưng bởi vì cứu U Minh giới mà thất ước. Lần nữa đem tiểu nghịch làm mất. Ngay cả một chút đầu mối cũng không có để lại. Cho đến phong thủy thần là đem Tần Cung dẫn nhập hồng hoang giới. Lúc này mới nói ra tiểu nghịch tin tức. Vì vậy ở đời thứ tư hôm nay. Hai người rốt cuộc đoàn tụ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.